Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, kim giáp thi cường hóa. Là giết hoang cực tới, converter dung kiều cầu phiếu thiên lôi kiếp rèn thân thể, đây không thể nghi ngờ là đối với thiên lôi kiếp khiêu khích. Mặc dù đã từng cũng có cường giả làm như vậy. Có thể lúc này gia tăng thiên lôi kiếp cường độ, hoang cực hôm nay trải qua thiên lôi kiếp đã đạt đến 3 màu lôi kiếp. Nếu là tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ lột xác thành 4 màu thiên lôi kiếp, thiên lôi rèn thân thể. Trời ạ, hoang cực đang lợi dụng thiên lôi kiếp rèn thân thể. Tên này loại chuyện này cũng làm được. Ngoặc kép, những người khác cũng là phát hiện dịch tiểu phi cử động. Điều này cũng làm cho khó trách, hôm nay sẽ phát ra thống khổ gầm thét, ung ung, tắm 3 màu thiên lôi kiếp dưới, dịch tiểu phi cả người khí lực trong, kinh người lực lượng tựa hồ là ở leo lên trong, lại tới, ngươi có bản lãnh lại tới sao? Đây là thống khổ, lại tới nguyên thần ở trên, đều bị thiên lôi kiếp nơi rèn luyện. Nhưng cái này tăng lên chính là để cho dịch tiểu phi mừng như điên. Bởi vì là hôm nay Thái Hư luyện thể thuật 4 lần gia trì dưới. Từ 40 triệu lực rồng, đạt tới 50 triệu lực rồng, lại tới dịch tiểu phi khiêu khích, để cho bầu trời trong mây kiếp, hơn nữa lật dâng lên. Ung ung, thiên lôi kiếp có chút biến hóa. Cái này làm cho một đôi ánh mắt nhìn lại. Lại tới mây kiếp trong, tản mát ra chập chờn, càng thêm dâng trào, 3 màu thiên lôi kiếp, quả thật xuất hiện biến hóa, 4 màu thiên lôi kiếp ra đời, oanh, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá cây, trong 7 màu, xuất hiện 4 màu, mà vậy sấm sét lại là hội tụ thành khổng lồ cự vật, tựa như thật trở thành viễn cổ mãnh thú vậy. Gầm thét đánh vào xuống phía dưới dịch tiểu phi. Bất quá vào lúc này, dịch tiểu phi bên người xuất hiện một đạo kim sắc bóng người. Kim giáp thi, một mực ở trong nhẫn long văn, bị nhẫn long văn nơi bồi bổ kim giáp thi. Từ dịch tiểu phi trong nhẫn long văn, bị dịch tiểu phi gọi về đi ra. Thiên lôi rèn luyện kim giáp thi, đây là rồng lưu manh dành cho mình rất sớm đề nghị. Như vậy có thể tốt hơn tăng lên kim giáp thi thực lực. Hơn nữa như vậy tăng lên rất là khủng bố. Đó là cái gì? Khống thi thuật. Cái này hoang cực lại còn sẽ khống thi thuật. Thằng nhóc này, quả nhiên còn có chưa từng vận dụng thủ đoạn. Ngoặc kép, nguyên thần quét sạch dưới. Lập tức phát hiện đó là một cổ thi thể. Một điểm này vẫn là rất dễ dàng dùng nguyên thần phân biệt ra được. Bởi vì là tại đại linh giới trong, như vậy linh thi, không ít người vẫn là có. Oanh, oanh, oanh, ngăn ở dịch tiểu phi phía trước là kim giáp thi. Kim giáp thi cùng dịch tiểu phi có chủ tớ khế ước. Đây hoàn toàn có thể là dịch tiểu phi ngăn trở thiên lôi kiếp. Mà hắn dùng linh thi, hoặc là nói dùng linh thú ngăn trở thiên lôi kiếp. Cái này tại đại linh giới trong. Là ứng đối thiên lôi kiếp phương pháp một trong. Ung ung, kim giáp thi thân thể phát ra đùng đùng thanh âm, ở 4 màu thiên lôi kiếp trong không ngừng hấp thu thiên lôi lực, thực lực trực tiếp leo lên. Nếu là đã từng là kim giáp thi, có thể không ngăn được 4 màu thiên lôi kiếp, cái này còn nhiều hơn thua thiệt rồng lưu manh vận dụng nhẫn long văn lực lượng không ngừng cường hóa thay đổi kim giáp thi, để cho kim giáp thi có rất lớn biến dị. Loại này biến dị là đặc biệt có thể hấp thu thiên lôi kiếp, còn có ngăn trở thiên lôi kiếp, bởi vì là tại đại linh giới trong, theo thực lực tăng lên, sau đó dịch tiểu phi đem đối mặt càng bao cường hãn thiên lôi kiếp. Chặn lại, thật là cường đại linh thi tương thiên lôi cướp ngăn trở. Hơn nữa hiển nhiên là đang hấp thu thiên lôi kiếp, loại này linh thi nhưng mà rất hiếm thấy, không từng nghĩ đến, hết lần này tới lần khác hoang cực, thì có như vậy linh thi chặn lại cái này phần lớn bốn màu thiên lôi kiếp, còn dư lại bốn màu thiên lôi kiếp chính là rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên mình. Dịch Tiểu Phi thừa nhận bốn màu thiên lôi kiếp mang cho mình cảm giác không giống nhau, mà tại trên không trung mây kiếp đã bắt đầu yếu bớt, đây là đại biểu Dịch Tiểu Phi thiên lôi kiếp muốn kết thúc. Trải qua thiên lôi kiếp tẩy rửa, thân thể có thể ẩn chứa thiên địa linh khí, đạt tới một người vô cùng hắn kinh khủng đến nước. Hôm nay Dịch Tiểu Phi thân thể giống như là mười động không đáy vậy, đem chung quanh thiên địa linh khí toàn bộ hút thu vào trong thiên địa quy tắc. Trải qua thiên lôi kiếp, Dịch Tiểu Phi chân chính bước vào đến thiên địa cảnh thánh giả, nguyên thần chân ý tăng cường 10 lần, mà trong lực lượng, thân xác lực lượng đạt tới 50 triệu lực rồng, nếu là cộng thêm thái hư luyện thể thuật gấp 4 tăng phúc, đó chính là dòng giã 200 triệu lực rồng, phá 200 triệu lực rồng, đại linh giới thông thiên cảnh thánh giả trong sẽ tồn tại. Mà như vậy tồn tại, tựa như cùng Dịch Tiểu Phi vậy, là các vực trong thiên tử kiêu tử, loại này trước đó chưa từng có cảm giác cường đại, để cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Vậy trải qua thiên lôi kiếp, cũng biết yếu ớt một đoạn thời gian, nhưng cái này chút căn bản không tồn tại, mình duy trì trạng thái tột cùng, mà cùng tim mình đọc nghĩ thông suốt kim giáp thi, trên mình còn không có tản đi lôi quang, giờ phút này vậy thân thể lại có thể trở nên có ánh sáng trạch đứng lên. Kim giáp thi toàn bộ thực lực, Dịch Tiểu Phi không cách nào phỏng đoán đi ra, nhưng lại tới kim giáp thi biến dị, nhất là trải qua bốn màu lôi kiếp tẩy rửa, sợ là cũng có thể so sánh thông thiên cảnh thánh nhân. Kim giáp thi tăng lên, có lẽ sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên, đối với kim giáp thi, bây giờ rồng lưu manh có thể so với Dịch Tiểu Phi biết được nhiều. Đạt tới bực nào tầng thứ, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không khỏi hướng rồng lưu manh trao đổi hỏi. Hôm nay ngươi cái này kim giáp thi, giống như là một kiện linh bảo, đã bước vào đến nơi cấp tầng thứ, còn như mấy phẩm, hẳn là ngũ phẩm địa cấp linh bảo. Rồng lưu manh ở trong phỏng đoán cuối cùng, hơi do dự một chút, làm ra nó phán đoán, ngũ phẩm địa cấp linh bảo, đây cũng là kim giáp thi tình huống, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nụ cười trên mặt càng hơn. Lần này còn thật sự là lớn thu hoạch, hết thảy có nguyên nhân, thì có quả, nói thật nếu không phải bởi vì là từ niên. Dịch Tiểu Phi bây giờ tuyệt đối không thể nào bước vào đến thiên địa cảnh thánh giả. Hơn nữa lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy, một khi bước vào thiên địa cảnh thánh giả tầng thứ này, liền đã đạt đến thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn. Đem kim giáp thi thu hồi trong nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi nguyên thần lực quét sạch ra. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi nguyên thần lực quét sạch, để cho vô cùng băng địa giới tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được kinh khủng kia nguyên thần lực, giống như hoang cực như vậy tồn tại. Một khi trải qua thiên lôi kiếp tẩy rửa, thiên lôi kiếp càng mạnh mẽ, cái này tẩy rửa trong tăng lên lại càng lớn. Hiện nay hoang cực có thể đạt tới kinh khủng bực nào đến nước, nhất định chính là một cái ẩn số. Bất quá tên này vẫn là cái loại đó trêu chọc không phải tồn tại, đã tiến vào vô cùng băng địa giới. Những cái kia ngự hư tông đệ tử đang bị Dịch Tiểu Phi nguyên thần nơi quét sạch, lúc này từng cái vô cùng khẩn trương. Người là ngự hư tông đệ tử đã sợ hoang cực tên ma đầu này đột phá thiên địa cảnh thánh giả, cũng xuất hiện bốn màu thiên lôi kiếp, tựa hồ ở trong ngự hư tông cũng chỉ là một người làm được. Vậy một người bây giờ đã trở thành bọn họ ngự hư tông thiếu tông chủ, cũng là đã từng chung kết hoang huyền tánh mạc người đàn ông kia. Mà đây cái hoang cực, từ tên chữ ở trên, để cho bọn họ cảm thấy cùng hoang huyền có nhất định liên lạc. nhưng không có chứng cứ dưới, chân thực không cách nào chắc chắn. Dẫu sao mười vực to lớn như vậy, đại linh giới to lớn như vậy, trùng tên trùng họ đều có không thiếu, huống chi là tên chữ tới gần, vậy số lượng liền càng kinh khủng hơn. Hoang cực, oanh, vô cùng băng địa giới ra, có người bước vào, một bước kia bước vào, vô cùng băng địa giới cũng chấn động lên. Ngự hư tông, đệ tử thân truyền đến, từ khu vực thứ hai chạy tới vô cùng băng địa giới. Tại trên không trung, phàm là đứng những người khác, đều là ngã xuống, không cách nào trên không trung đứng. Vậy chờ lực áp bách, là thông thiên cảnh thánh giả, cường đại thông thiên cảnh thánh giả, hơn nữa cảm nhận được hơi thở, không chỉ là một người, dòng dã năm người. Năm vị ngự hư tông đệ tử thân truyền, thông thiên cảnh thánh giả là giết hoang cực tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiengvin-tiang-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.